kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ngàn vạn lần không nên mở mắt, đi thang lầu, đi lầu 4, Tô Đại Nhiên mang theo ba người ba quỷ vùi đầu phi nước đại. Hành lang sở hữu thoát đi đệ tam tổng hợp bệnh viện tường ngoài. Bề mặt này tường, Tô Đại Nhiên đang chạy nhanh thời điểm liền suy tư thật lâu. Hắn có thể đánh nát bề mặt này tường, sau đó chạy đi, nhưng là cuối cùng Tô Đại Nhiên vẫn là không có tuyển trạch. Nếu trò chơi gợi ý cửa ra chỉ có một, như vậy cái này tường ngoài rất có thể chính là một cái mồi. Đánh nát tường ngoài kết quả, rất có thể biết đưa tới yêu trong nháy mắt thức tỉnh. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên ngăn chặn nội tâm khát vọng, vọt thẳng hướng thang lầu. Lầu 1 đi trước lầu 2 hành lang Tô Đại Nhiên đi nhiều lần. Sở dĩ, đám người rất đơn giản chạy qua lầu 1 đến lầu 2 thang lầu. Tiếp theo là lầu 2 đến lầu 3 thang lầu. Lầu 2 đến lầu 3 thang lầu. Không còn là không gì sánh được đen nhánh, mà là bay quỷ dị huyết vụ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không quản được nhiều như vậy, mang theo đám người trực tiếp xông đi tới. Nói cũng kỳ quái, bọn họ chạy hồi lâu, vẫn ở chỗ cũ bên trong thang lầu. Chẳng lẽ lại là quỷ đà tường? Tô Đại Nhiên vuốt tường, tường mềm nhũn, liền cùng huyết nhục một dạng, có thể mắt thường nhìn lại, cũng không có bất kỳ chỗ không đúng. Lại quay đầu nhìn lại, hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ bọn họ ba quỷ không thấy, chỉ có Anna, Hành, Trần Thiên Hữu thật chặt cùng với chính mình. Quỷ không thấy, người lại giữ lại, lầu 2 đi lầu 3 thang lầu, nhằm vào chính là người, không phải quỷ. Thanh âm lạnh như băng ra bọn hắn bây giờ 4 người trong tay, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, thuận lợi ly khai lầu 2 đi thông lầu 3 thang lầu. Gợi ý, ở còn chưa đạt tới lầu 3 trước, mặc kệ nghe được cái gì, nghe thấy được cái gì, đụng phải cái gì, cũng không muốn mở mắt. Đây là ngươi có thể sống được biện pháp duy nhất. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, ở tranh đoạt từng giây thời khắc, Tô Đại Nhiên mang theo Anna ba người lại kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này liền làm cho hắn hơi có chút phát điên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên rất nhanh thì bắt được nêu lên từ mấu chốt. Không muốn mở mắt, đó chính là bằng vào cảm giác mới có thể đi vào lầu 3. Biết cái này then, chốt tin tức phía sau. Tô Đại Nhiên gấp vội vàng nói. Gợi ý các ngươi hẳn là đều nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, cầm lấy quần áo của ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn mở mắt. Ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Anna ba người dồn dập gật đầu. Nhắm mắt lại cầm lấy Tô Đại Nhiên y phục. Tô Đại Nhiên cũng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại chốc lát. Cả lầu nói ra phát hiện thanh âm kỳ quái. Tốt lắm, giống như là tích thủy thanh âm. Tiếp lấy gây mũi mùi máu tươi nhẹ nhàng qua đây. Đồng thời đầu đỉnh dường như có vật gì không ngừng chạm đến bọn họ. Vật kia, có điểm giống tóc, ở trong bóng tối vô tận. Dù cho Tô Đại Nhiên nội tâm đều có chút sợ hãi. Cũng may, Tô Đại Nhiên âm đồng là hồng y nữ thi cho hắn. Hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được hồng y nữ thi đại khái vị trí. Không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Vì vậy, dựa vào này cổ cùng hồng y nữ thi từ nơi sâu xa liên hệ. Tô Đại Nhiên từng bước một bắt đầu hướng về phía trước bước. Tường bắt đầu nhuyễn động. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở bên tai kéo vang. Tiếp lấy. Dường như có rất nhiều người tay tại phía sau lôi xé bọn họ. Nỗ lực để cho bọn họ đình chỉ bước tiến. Ngàn vạn lần không nên mở mắt. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn mở mắt. Quỷ dị làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm lạnh cả người. Cho dù là Anna toàn thân đều run rẩy, Hành cùng Trần Thiên Hữu càng là bất kham. Bọn họ hầu như đã hết hơi. Toàn bộ nhờ Tô Đại Nhiên kéo đi. Cứu ta, cứu ta, ô ô ô ô tương đương, bên tai truyền đến hồng y nữ thi tiếng cầu cứu. Tô Đại Nhiên chẳng quan tâm tiếp tục đi về phía trước. Hồng y nữ thi tiếng cầu cứu lớn hơn, rất nhanh biến thành kinh khủng oán hận. Vì sao không cứu ta? Vì sao? Ta yêu ngươi như vậy. Vì sao ngươi liền không chịu mở mắt nhìn ta một cái? Như vậy, chết đi, cùng chết a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được như nước biển tóc đem chính mình bao phủ. Loại này cảm xúc thật sự là quá chân thật. Chân thực đến Tô Đại Nhiên đều mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Rất nhanh, da phủ phát bao phủ xúc cảm tiêu thất. Phản chi xuất hiện đau nhức cảm giác. Tô Đại Nhiên cảm giác toàn thân của mình đều ở đây hòa tan. Đây là ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Bởi vì, Tô Đại Nhiên lúc này đã mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Loại này ảo giác, cư nhiên có thể xuyên thấu qua Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại đồng tử thân. Truyền lại đến sâu trong nội tâm mình. Cũng là bởi vì minh bạch đây hết thảy. Tô Đại Nhiên vẫn không có mở mắt. Hắn cảm giác hắn cùng Hồng Y Nữ Thi còn có đoạn khoảng cách. Có thể vừa lúc đó, Anna đám người dồn dập phát ra tiếng kêu thảm. Đại ca, cứu ta. Đại ca, người nói mang theo chúng ta còn sống rời đi nơi đây. Đại ca, mau cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tô Đại Nhiên toàn thân nhẹ một chút. Hắn không cảm giác Anna đám người túm chính mình quần áo lực lượng. Lần này, Tô Đại Nhiên đều quay đầu đi, thiếu chút nữa thì mở mắt, bởi vì, hắn biết, cái này đều là mê hoặc chính mình mở mắt, quỷ dị này hành lang, so với kẻ chết thay uy hiếp lớn hơn nhiều, hành lang điên cuồng mê hoặc Tô Đại Nhiên mở mắt nhìn chung quanh một chút. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã sớm luyện thành một viên sắt thép đại trái tim. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên bị cái gì đồ vật chặn, đó là một nữ nhân. Tóc của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Tô Đại Nhiên bàn tay. Đi, ta chờ ngươi đã lâu. Đây là Hồng Y Nữ Thi cử động, làm cho Tô Đại Nhiên buông lỏng rất nhiều. Đang chuẩn bị mở mắt thời điểm, hắn thình lình phát hiện, trong chỗ U Minh Hồng Y Nữ Thi cùng chính mình vị trí còn cách một đoạn. Cái này sợ ra khỏi Tô Đại Nhiên một thân mồ hôi lạnh. Hắn cố nén tê cả da đầu cảm giác, đụng qua không nhìn thấy Hồng Y Nữ Thi. Bởi vì Tô Đại Nhiên biết, coi như nàng là thực sự, cũng sẽ không tự trách mình đụng vỡ nàng. Bởi vì, nàng yêu chính mình yêu điên cuồng, hận không thể chính mình chết đi cùng nàng. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên không sợ, mặc kệ hành lang trang bị giống như nữa, đều không thể lay động Tô Đại Nhiên một phân một hào. Hắn đã không phải là đã từng nhìn thấy quỷ liền khẩn trương nam nhân. Cùng quỷ tiếp xúc lâu như vậy, Tô Đại Nhiên sớm đã thành thói quen. Không phải muốn nói, Tô Đại Nhiên cảm giác quỷ càng theo sách một ít. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.